Cậu mang thai cá con của thiếu tướng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Ino nghe xong thập phần khiếp sợ, không thể tin nổi mà nói. Tôi vừa nhận được tin, là Tông Gia chuẩn bị ra tay, sao lại như vậy rồi? Không những thế đây còn là địa bàn của anh cơ mà. Không thành công, cũng không phải Tông Gia ra tay. Việt Sản vươn tay xoa giữa chân mày, giải thích, sau khi chúng ta rời đi. Tông Minh không biết lấy từ đâu ra cây nĩa mà đâm vào cổ họng chính mình, may mà phát hiện kịp thời, cứu lại một mạng. Ino không khỏi thở phào, Tông Minh lúc này không thể chết được. Nếu không bọn họ mất đi một cái nhân chứng, phát sinh loại sự tình này, hai người cũng không còn tâm tình nghỉ ngơi, mà chờ ngược lại trại giam, Tạ Thanh Nhiên cũng đi theo họ. Xem xong trạng thái thân thể Tông Minh, Ino có chút khó hiểu nói. Tông Minh quả thật trung thành với Tông gia. Tông Khánh Hủ dù gì cũng chỉ là một người bác họ, còn đang muốn giết gã. Nói xong còn tiện thể chửi Tông Khách Hủ, lão ta muốn giết Tông Minh, sau đó còn giá họa cho tôi, nói tôi tra tấn bức tử, sau đó bức phụ hoàng đình trước tôi, tâm thật dơ bẩn. Việt Sản nghe câu này của tiểu hoàng tử, trong mắt không giấu được tia lạnh lẽo. Về chuyện này, chúng ta phải đánh đòn phủ đầu, nói xong theo bản năng hỏi, điện hạ từ đâu mà có tin này, Ino nghe xong liền sừng sốt. Nhanh chóng nhưng mi cố ra vẻ kiêu ngạo mà lên tiếng. Không nói cho anh biết. Hừ, tôi đâu có điên mà để anh biết được tôi nhờ anh họ Alan của mình nghe lén. Bất quá, phương diện tình báo của biểu ca tốt thật. Sau này đúng là có thể đảm nhiệm cục trưởng cục tình báo mà. Việt Sản, khóe môi hắn không khỏi cong lên. Nếu có đoạn ghi âm, nhất định có thể dễ dàng đánh phá phòng tuyến tâm lý của Tông Minh. Có, Ino nhanh nhảu đáp, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nói. Việt thiếu tướng nghĩ đánh phủ đầu thế nào? Việt Sản, dư luận chính là thứ tốt nhất. Ai chiếm trước thì người đó có ưu thế. Với việc của Tông Khánh Hủ, chúng ta hiện tại đang nắm tay trên, phải làm thật nhanh chuẩn mới có thể khiến Tông gia như con chó rớt xuống nước. Sau này bọn họ có chửi bới điện hạ, thì dân chúng sẽ nghi ngờ, ở hội nghị cũng không có quyền hướng đoàn điều tra khoa tay múa chân. Ino nghe thì gật gù đồng ý, dù gì lao động miễn phí có kẻ ngu mới chối từ. Tìm quân sư thì cũng phải trả lương, nên cậu nhanh chóng nhìn qua Tạ Thanh Nhiên nãy giờ vẫn im lặng, hỏi. Tạ tiên sinh thấy thế nào? Tạ tiên sinh, Việt Sản cảm thấy ê răng vô cùng. Tạ Thanh Nhiên bên này cũng nhìn thoáng qua Việt Sản, nói. Tôi cho rằng Việt thiếu tướng nói rất đúng. Ino gật gật đầu, lại buồn rầu nói. Nhưng chúng ta hiện tại không có chứng cứ thiết thực. Chờ Tông Minh khai ra, khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Chẳng lẽ dùng bản ghi âm? Việt Sản gật đầu, nói, có thể, đối với người Tông gia, không cần dùng cái biện pháp gì quân tử. Tạ Thanh Nhiên khi nghe được biện pháp quân tử, trong mắt hiện lên mảng hắc sắc, cũng không khỏi đồng ý. Không sai, đấu dư luận với Tông gia không cần đạo nghĩa, điện hạ nói đạo nghĩa với chúng chỉ quay lại cười ngài ngốc. Việt Sản nghe vậy, không khỏi nâng mi, nói, xem ra Tạ tiên sinh đối với chuyện này rất rành. Tạ Thanh Nhiên rũ mắt, thấp giọng tự diệu. Một bài học cho nhân sinh thôi. Việt Sản vừa thấy liền minh bạch, Tạ Thanh Nhiên bại trước Tông gia, phòng trừng chính là quá chính trực, hành động ngay thẳng nên mới ăn mệt. Cân nhắc một lúc, hắn lên tiếng hỏi, Tạ tiên sinh tới phụ trách việc này, người nắm mấy phần thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thông minh, không thể té cùng một chỗ hai lần. Nhìn ánh mắt của tiểu hoàng tử vô cùng chân thành, giống như vớt được một nhân tài. Tạ Thanh Nhiên ngước mắt, trong mắt cuối cùng có thần thái, khẳng định nói. 9 phần, Ino hơi kinh ngạc, nói. Người cũng không biết chúng ta đã tra ra cái gì từ Tông gia, vậy mà dám nói 9 phần. Tạ Thanh Nhiên lên tiếng. Có thể khiến điện hạ cùng Việt thiếu tướng tự mình điều tra, có thể thấy được chuyện lần này của Tông gia không phải chuyện nhỏ. Người thật đúng là đoán đúng rồi. Ino cảm khái, sau đó đem chuyện của Tông gia mà mình cùng Việt Sản phỏng đoán nói ra một lần. Tạ Thanh Nhiên nghe xong, lập tức tỏ vẻ, hiện tại hắn nắm chắc 10 phần thắng. Hơn nữa Tạ Thanh Nhiên còn mang đến một kinh hỉ khác. Thượng lượng chuyện xử lý dư luận, hắn lại nói, ta có một phần chứng cứ về Tông gia và gia tộc Mên cấu kết với liên bang, Việt thiếu tướng có thể phái người đến đó lây. Mặt khác về Tông Minh, người này trung tâm với Tông gia vì bị Tông gia kiềm chế, điện hạ có thể tiếp cận mẫu thân và muội muội của gã xuống tay. Việt Sản cùng Ino liếc nhau, đều cảm thấy, người này thật không đơn giản. Tạ Thanh Nhiên xác thật là cao thủ trong chuyện xử lý dư luận, rời khỏi trại ra, cơm nước không ăn, mà nhanh chóng cùng Việt Sản và Ino lên kế hoạch tỉ mỉ. Vì thế, Tông Khánh Hủ chưa kịp hành động, trên mạng đã lan truyền bài viết vấn tội Tông gia. Văn chương kể về chuyện xưa, vô cùng cuốn, không đơn giản là chỉ trích mà còn là chuyện cầu huyết khi Tông Khánh Hủ thượng vị, nói lão là đứa thứ của gia chủ tiền nhiệm Tông gia, sau đó thông đồng mẹ kế, mưu hại anh trai, rồi cả chuyện bỏ vợ bỏ con, cưới một nữ nhân nhà cao cửa rộng, một bước bò lên vị trí gia chủ. Tiếp theo chủ bài viết còn cảm khái, Tông gia đời này thật sự chìm nghỉm. Tông Khánh Hủ thì dã tâm bành trướng, lòng tham không đáy, vậy mà đánh chủ ý lên việc tạo chiến tranh để kiếm lời. Lão cùng đại thủ lĩnh tinh hệ thứ ba cấu kết cùng liên bang. Hệ cơ giáp Z xảy ra vấn đề không phải ngoài ý muốn, mà Tông Khánh Hủ sớm đã biết. Nhưng vì muốn kiếm tiền, và cũng vì tinh hệ thứ ba và liên bang cho chỗ tốt, nên lão không màng lợi ích của đế quốc, không chỉ giấu giếm sự thật, còn cố ý thăng cấp hệ thống đài cơ giáp, khiến cho Tiền Tuyết bại trận. Dân mạng hóng tranh đấu hào môn vừa xong, lại xem âm mưu quỷ kế chính trị, bài viết như nói lên tâm của nhân dân, từng câu từng chữ đều nói rõ từng bước của âm mưu, cốt truyện lại ly kỳ xuất sắc, lời cuối còn đánh một đòn cảnh tình. Dân mạng xem xong không khỏi có một loại cảm giác mẹ nó, thì ra là thế này. Loại bài viết trên mạng thế này thừa có những tài khoản chuyên nghiệp lên bình luận, sau đó nhanh chóng lan truyền, hơn nữa sau lưng còn có Tạ Thanh Nhiên quạt gió thêm củi, nhanh chóng leo lên đầu bảng tìm kiếm, những người nổi tiếng cũng nhanh chóng đăng lại, má ơi. Mọi chuyện đều là thật sao? Tông Khánh Hủ bỏ vợ con, còn cố tình đem cơ giáp có vấn đề bán cho Tiền Tuyến. Còn cùng liên bang cấu kết, khẳng định là thật sự nha, về vấn đề cơ giáp, không phải tiểu hoàng tử đang điều tra sao, tinh tế thời đại nào rồi, vậy mà còn có người không biết Tông Khánh Hủ bỏ vợ con ư, không thể nào, không thể nào, trời ơi. Còn cái vị đại thủ lĩnh là nói ai, còn hỏi sao? Tinh hệ thứ ba có mấy người thủ lĩnh, Áng Văn Chương này thật bích gan a, nói thẳng Tông gia cùng Mên gia tộc phản quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Nga. Văn Chương nói đều là hư hư thực thực, dùng loại từ ngữ này, rõ ràng muốn tránh hiềm khích, nhưng kết quả thật khiến mọi người mở mang tầm mắt. Chờ Tông Khánh Hủ biết chuyện này, chính là người dân toàn đế quốc đều biết hết. Lão tức đến xanh cả mặt, hạ lệnh đi xóa bài viết, nhưng làm cách nào cũng không thể xóa được. Cuối cùng đành ra mặt xã giao, nói tiểu hoàng tử vô năng, điều tra không ra cái gì, nên lấy chuyện cũ ra bôi nhọ thanh danh của lão cùng gia tộc. Nhưng kết quả thế nào, lão bên này lên tiếng tố khổ, thì bên kia Tạ Thanh Nhiên đã sai người đem ghi âm mà lão phân phó Tông Vĩ giết Tông Minh đăng lên mạng. Dân mạng, má má má, bôi nhỏ, vậy ông đi giết người diệt khẩu làm mẹ gì, lão lo rồi, thật độc ác, giết người còn muốn giá họa tiểu hoàng tử, lão còn muốn đốc thúc hội nghị đình chức tiểu hoàng tử, là một phen nhan sắc của tiểu hoàng tử, tao không thể nhịn cái chuyện này, dựa vào cái gì a? Hội nghị là nhà ổng khai sao, Tông Khánh Hủ thật là vô pháp vô thiên, yêu cầu bắt khẩn cấp lão ta. Đúng như Việt Sản và Tạ Thanh Nhiên đoán, dư luận đã trước tiên. Định tội, Tông Khánh Hủ, sau này lão có nói gì đi nữa thì dân chúng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Quan trọng nhất chính là, dân ý mãnh liệt phản đối Tông gia, những gia tộc cùng tập đoàn tài chính trước đó qua lại với Tông gia cũng nhanh chóng phủi sạch liên hệ, sợ chính mình bị kéo vào liên lụy. Người sẽ tụ tập vào nhau vì lợi ích, chung quy nếu bản thân không được lợi mà còn bị kéo vào phiền phức, bọn họ nhất định sẽ phủi sạch chính mình. Tông gia tuy chưa đến nỗi lật thuyền, nhưng gia tộc cùng Tông gia kết đồng minh đã nhanh chóng rút lui. Ino vội vàng 2 ngày 1 đêm không nguê, sau khi đem trọng trách trao lại cho Tạ Thanh Nhiên, cậu định trở về ngâm mình rồi đi ngủ, nhưng khi vừa bước vào bồn tắm được vài phút đã lăn ra ngủ ngon lành. Khi giật mình tỉnh lại, thì cảm thấy hình như bị sái cổ, tùy tay mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, thì cậu thấy anh họ đã gọi cho mình mấy cuộc. Nhanh chóng gọi trở lại, chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã nghe tiếng than thở của anh họ mình. Tiểu tổ tông của anh, em sao lại đem bản ghi âm đăng lên mạng? Em có biết hay không, vì chuyện này mà xém chút nữa anh bị lão giả Tông gia kia phát hiện, nếu bị phát hiện thì anh trai của em sẽ bị đánh thành cái nùi rẻ a, anh biết rồi sao? Ino thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Thanh Nhiên lại hiệu suất đến như vậy. Ino cũng không còn tâm tình hàn huyên với anh họ, nói vài câu xong nhanh chóng cúp máy, bận đồ vào liền đi tìm gặp Tạ Thanh Nhiên. Việt Sản lúc này cũng ở, hắn phái người đến nơi Tạ Thanh Nhiên nói để lấy phần chứng cứ kia. Kế tiếp chỉ cần Tông Minh nhận tội, thì bên đế đô sẽ có người ngay lập tức đến bắt Tông Khánh Hù. Mà mẹ cùng em gái Tông Minh bên này, Ino cũng nhờ anh họ Alan của mình phái một đội lính đánh thuê đến nơi Tạ Thanh Nhiên nói để tìm. Chỉ cần cứu hai người này từ tay Tông Khánh Hù, thì không cần sợ Tông Minh không mở miệng. Nghĩ vậy, Ino không khỏi kinh ngạc, cậu chỉ ngủ một giấc, vậy mà mọi chuyện đã được giải quyết. Nên không khỏi cảm thán, ra cửa gặp quý nhân, đại lão về hỗ trợ, sự tình nhìn khó, vậy mà ba ngày liền giải quyết. Trừ bỏ vai chính, ai còn có thể có loại này kỳ ngộ, hai đúng là không hổ là mình, thiên chi kiêu tử. Việt Sản, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Cách chương.